Cuộc sống thần hào, chương 78, lại bay sang Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu Beverly Hills mà Ken đang sinh sống là khu vực tập trung rất nhiều giới nhà giàu. Những người có thể chuyển vào đây ở đa số đều có tài sản có nhân trên 100 triệu đô la Mỹ, nên việc tình cờ thấy một vị tỷ phú triệu phú nào đó đang đi dạo ở đây là chuyện bình thường. Trong lúc Ken chạy bộ quanh khu thì cũng thấy rất nhiều gương mặt thường xuyên xuất hiện trên báo đài. Hầu hết đều là những người đàn ông trung niên trên 60 tuổi. Người càng giàu thì lại càng quan tâm đến sức khỏe của mình, nhất là những người đã lớn tuổi. Ken không thuộc tuýp người ăn chơi vô tội vạ nhưng cũng thường xuyên tham gia tiệc tùng, nhậu nhẹt nên đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình, không muốn tới khi về già mới phải lo sống lo chết như bọn họ. Đó là lý do Ken rất chăm chỉ tập thể dục. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trong công viên, nhận chai nước từ tay Job thì điện thoại của Ken vang lên, tên của Johnny hiện lên màn hình. Sao hôm nay thức dậy sớm thế? Bình thường thì Johnny khá lười biếng, toàn ngủ tới 9, 10 giờ mới dậy, nên hôm nay thấy Johnny gọi mình sớm cũng khá ngạc nhiên. Không dậy không được, tao gặp vấn đề lớn rồi, mày đang đâu tao qua? Giọng nói Johnny vang lên. Chuyện gì mà làm cho đại gia Johnny phải lo lắng thế? Tao vừa tập thể dục xong chuẩn bị về nhà nè, qua luôn đi. Ken nói xong cúp máy rồi đi bộ về nhà, cũng chả tò mò Johnny gặp phải chuyện gì, dù sao lát nữa tới nhà cũng biết. Ken vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp lấy đồ ăn sáng ra thì chuông cửa đã vang lên. Job biết rằng Johnny đến nên vội tới mở cửa. Vừa vào tới nhà, Ken chưa kịp mở miệng thì Johnny đã lên tiếng trước. Chết tao rồi Ken ơi, fan này lớn chuyện rồi. Ken thong thả đặt đồ ăn xuống, bỏ một miếng bánh mì vào miệng rồi mới hỏi lại Johnny. Chỉ có trời sụp xuống thì mới đúng là lớn chuyện thôi, chuyện gì nói nghe thử. Ken thực sự nghĩ như vậy, với những người có tài sản lớn như Ken và Johnny, tiền kiếm ra cũng toàn là tiền sạch thì chả có gì đáng sợ cả, trừ việc trời sập. Mày nhớ con nhỏ đợt tao kể gặp nó ở quán bar mấy tháng trước không? Johnny hỏi ngược lại Ken. Con nhỏ diễn viên hạng B mà mày kể có cặp mông to như quả dưa hấu ấy hả? Ken suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đúng rồi, nó đó. Mẹ nó, hôm đó chỉ nghĩ chơi một trận rồi trả tiền, nào ngờ sáng nay nó gọi điện cho tao kêu là nó có thai rồi, bắt tao chịu trách nhiệm. Ken hoàn toàn không an ủi Johnny mà còn cười vui vẻ như có việc mừng vậy. Tao nói mày rồi, chơi tầm bậy tầm bạ rồi cũng có ngày mang họa, giờ thì sáng mắt chưa con? Khác với biểu hiện vui vẻ của Ken, Johnny bò đầu bứt tóc trông rất căng thẳng. Bớt dậy đời đi mày, giờ phải nghĩ cách làm sao nè, chuyện này mà tới tai ông già tao chắc ổng đánh tao gãy chân. Mà có chắc đó là con của mày chưa? Ai mà biết được, con nhỏ đó cứ khăng khăng là con của tao, giờ muốn biết cũng phải chờ nó đẻ ra mới biết được chứ. Cho nó một số tiền đi, rồi kêu nó đi đâu một thời gian, khi nào đẻ con xong thì về lại. Như vậy thì cần gì tao phải đau đầu, con nhỏ đó cứ bắt tao phải cưới nó, mà mấy loại như vậy chơi bời một chút còn được chứ ai khùng lại đi cưới nó về, cho dù tao có đồng ý thì ông già tao cũng không đồng ý. Ken ngẫm nghĩ thì thấy ca này khó thiệt, nghĩ lại cũng thấy sợ. Ken ra ngoài chơi bời cũng nhiều, mặc dù đều thực hiện các biện pháp giữ an toàn nhưng ai dám nói rằng 100 tuyệt đối an toàn. Một ngày nào đó mình mà cũng rơi vào tình huống của Johnny thì không biết Suzy sẽ phản ứng như thế nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nghĩ khả năng cao con nhỏ đó nó muốn ăn miếng lớn, nó không chịu nhận tiền của mày là vì muốn làm vợ mày, hưởng gia tài nhà mày. Thì đó, giờ mà ép nó quá nó lên báo nói lung tung thì không hay, còn cưới nó thì chắc chắn là không thể xảy ra rồi. Ngồi nói chuyện với nhau gần nửa tiếng, Johnny và Ken cũng không thể tìm ra cách giải quyết. Ken chưa rơi vào tình huống này lần nào hết nên cũng chả đưa ra được lời khuyên gì hữu ích. Giờ tạm thời mày cứ đưa nó tiền đi, rồi kêu nó khi nào đẻ con ra xét nghiệm rồi tính, xong rồi gọi cho anh Drake hỏi thử. Thằng cu con của ảnh cũng từ tình huống này mà ra, giờ mày thấy ảnh nuôi con chứ có phải liên quan gì tới mẹ của thằng nhóc đâu, tao nghĩ chắc ảnh có cách đó. Ken đưa ra một phương án tạm thời, dù sao thì đó cũng chưa chắc là con của Johnny, với mấy loại con gái như vậy thì biết một tuần nó ngủ với bao nhiêu thằng. Tạm thời đành vậy thôi, để xíu tao gặp anh Drake thử, mẹ nó, sau pha này tao chừa luôn, lần sau không chơi bậy bạ mấy con nhỏ như này nữa. À mà quên, hai ngày nữa đi Paris không, bên đó chuẩn bị có show thời trang. Johnny đứng dậy chuẩn bị ra về thì chợt nhớ ra chuyện này, quay lại hỏi Ken. Vừa nãy mày vừa kêu chừa rồi, không chơi bậy bạ nữa mà. Thì tao nói là không chơi bậy bạ nữa, giờ chơi hàng tuyển thôi. Johnny trả lời như kiểu đây là một việc hiển nhiên. Chả trông chờ gì được ở mày, tuần này tao bận bay sang Anh rồi, Norwich chuẩn bị đá trận đầu tiên ở ngoại hạng Anh. Ken cũng muốn đi mở mang tầm mắt với Johnny một lần nhưng đành chịu. Ken đã nói trước với Mông Cai đồ hết rồi, giờ không đi không được. Vậy thôi tao đi một mình, chả hiểu sao mày mê cái môn đó, đá sân nhỏ cỏ đen không thích hơn à? Johnny nói xong cũng không chờ Ken trả lời mà ra về luôn, chắc là đang vội đi tìm Drake. Tối mai là Ken bay sang Anh rồi, sau chuyến đi Anh về thì phải quay chương trình Shark Tank, rồi còn cả việc mua lại Supercell từ tay Shopbank nữa nên hiện tại thực sự không có thời gian rảnh. Sau khi Johnny ra về, Ken lên phòng làm việc đóng cửa lại rồi ngồi trong đó tu luyện tới tận khuya, cố gắng giải quyết công việc nhiều nhất có thể, nếu không để tồn động lại ở đó tới lúc quay Shark Tank thì chắc không có thời gian mà ngủ luôn quá. Mặc dù mình kiếm khá nhiều tiền từ tiền ảo nhưng kiến thức về nó thì hơi ít, dạo này thị trường tiền ảo đang phát triển khủng khiếp, phải xem thử có cơ hội chen chân vào không. Ken thầm nghĩ, hệ thống mặc dù đa năng nhưng muốn can thiệp vào việc gì thì cũng phải làm một cách hợp lý. Ken nhờ vào hệ thống liên tục kiếm tiền 2 lần từ tiền ảo, từ điểm đó suy ra tiền ảo thực sự đang phát triển. Tới khi bụng đã đói tới mức không chịu nổi nữa, đồng hồ cũng đã điểm sang 10 giờ tối thì Ken mới tắt máy tính kết thúc công việc xuống nhà ăn tối. Hôm nay Suzy đi quay đêm nên không có ai nói chuyện cùng Ken đã, sau khi uống vài ly rượu nhẹ cho tiêu thức ăn thì Ken cũng leo lên giường ngủ luôn, ngày mai Ken phải giải quyết nốt một số công việc rồi bay sang Anh, nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó. Cách chương.